Cô dâu của Diêm Vương. Chương 154, Thanh Nguyên Lang. Góc truyện audio.com. Thanh Nguyên Lang, chẳng phải anh bảo tôi không được hỏi chuyện liên quan đến người phụ nữ khác sao? Lần trước mới chọc một chút rằng anh có nhiều phụ nữ thì anh đã nổi giận đùng đùng, khiến trong lòng tôi đến giờ vẫn còn cây ết iota pê sở. Tôi cũng nói là sẽ không hỏi nữa. Dù trong lòng có để ý nhưng có vài chuyện vẫn nên học cách giả ngu thì hơn. Anh không phải người thường. Không thể dùng suy nghĩ của người thường đoán tâm tư anh được. Đầu óc tôi không thông minh. IQ cũng chẳng cao. Không biết nên xử lý cảm giác khó chịu này như thế nào. Huống chỉ anh đã nói là mấy nghìn năm nay anh không có phụ nữ bên cạnh. Tôi có thể tin không? Có thể không? Em không thèm hỏi, hỏi còn bị anh mắng. Tôi giả vờ không thèm để ý, Giang Lãnh khẽ cười. Thật sự rút ra bài học rồi sao? Có chút phong thái của chủ mẫu rồi đó. Tôi không thèm cãi thì anh xem như tôi đồng ý sao? Cái tên này sao vậy chứ? Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện Bạch Vô Thường xuất hiện trong phòng tôi hôm đó. Lúc đến đưa con dấu của Giang Lãnh. Bạch Vô Thường đã nói một câu. Không cho ngài thì cho ai? Đế quân đại nhân đâu còn TH Iota P thất nào khác? Nói cách khác, có thể anh có rất nhiều vợ lẽ. Nhưng không nạp vào mà thôi. Cái gì mà, có chút phong thái của chủ mẫu. Muốn tôi đồng ý cho anh nạp TH Iota P sao? Thanh Nguyên Lang vì một mệnh lệnh của anh mà không màng tới bản thân. Chắc chắn rất ái mộ anh. Có lẽ cũng là thị nữ từng hầu hạ anh. Thẩm Thanh Hà cũng từng nói rằng. Đế quân rất xem trọng Thanh Nguyên Lang. Thanh Nguyên Lang phụng mệnh đi đầu thai. 16 tuổi đã đi vào mắt trận. Hồn phách còn đơn độc phòng thủ hơn 20 năm. Hy sinh lớn như vậy. Trung thành như vậy. Bây giờ tà khí trong xào huyệt vạn quỷ đã bị phá. Chẳng lẽ Giang Lãnh muốn cho cô ấy một chút đãi ngộ, đặc biệt sao? Nếu anh muốn nạp TH Iota P, chắc là biểu cảm chê y mặt tôi quá đặc sắc khiến Giang Lãnh đưa ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tôi. Em đang nghĩ gì thế? Em nghĩ đến những lời anh trai em từng nói với em. Lan Lăng, em mà có chút thủ đoạn thì đã có thể cưỡi lên đầu cậu ta rồi. Làm gì có chuyện em bị cậu ta bắt nạt như thế? Mất mặt quá à, lại còn bị làm cho đi không nổi nữa. Muốn anh cõng em không? Nói gì? Bảo em đè đầu cưỡi cổ anh. Nếu không sẽ bị anh bắt nạt đến thảm. Em mà nghe lời ta thì sao ta có thể giận em được? Là em làm ta giận đến nghiến răng đấy chứ? Anh lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng áo ngoài bọc tôi lại. Bế tôi lên, anh đi dọc theo bờ sông. Tôi nằm vạt áo anh. Nghiêm túc nói, Thanh Nguyên Lang nhìn có vẻ nhỏ hơn cả tôi. Có phải cô ấy giỏi lắm không? Nhỏ, cô ấy lớn hơn em ít nhất 100 tuổi. Em chỉ nhìn thấy hình dáng của cô ấy sau khi đầu thai thôi. Cô ấy rất trung thành với anh. Còn muốn cứu em. Khi nào cô ấy về âm phủ? Tạm thời không về. Rốt cuộc em muốn nói gì? Anh ta mất kiên nhẫn trừng mắt với tôi. Tôi cố lấy dũng khí. Nghiêm túc đáp. Em muốn nói nếu anh muốn nạp cô ấy làm TH Iota P. Giang Lãnh lạnh lùng nhìn tôi. Chờ tôi nói nốt nửa câu còn lại. Em sẽ nhảy giếng luân hồi. Ly hôn không thương lượng. Giang Lãnh khẽ cười một tiếng. Ánh mắt ánh nét rạng rỡ tình cảm dịu dàng tôi chưa từng thấy bao giờ. Cánh môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ quyến rũ. Mộ Lan Lăng, ta có nạp TH Iota P hay không là do em quyết định. Nhưng em có đi đầu thai hay không là do ta định đoạt. Em cho rằng chú vọng xanh bất diệt là loại chú gì? Chính là để cho em thần hồn bất diệt. Chỉ cần ta còn tồn tại. Em nhảy giếng luân hồi 100 lần, đầu thai 100 lần, linh hồn, ký ức và dung nhan của em cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Em không thoát khỏi tay ta được đâu. Tôi ngây người nghe anh đắc ý nói.